Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 87, đưa tin. Viết xong phương án về sau, Triệu Nhiên hướng lão sư phát cái phi phù, đem mình đối lần này Long An phủ tán tu thụ lục thi đấu nghi thức an bài làm báo cáo. Đừng nhìn nhà mình lão sư đối thụ lục thi đấu hững hờ. Mình nên hồi báo vẫn là phải báo cáo. Tương lai có sai lầm, cũng có thể có lão sư đứng đài chỗ dựa. Không bao lâu, Giang Đằng Hạc hồi âm, đã duyệt, Triệu Nhiên lập tức có chút giật mình. Ai nha, cái này hồi phục rất có ý tứ nha. Hướng thân là Hoa Vân Quán trưởng lão lão sư báo cáo chuẩn bị. Liền là hướng Hoa Vân Quán báo cáo chuẩn bị. Chương trình đi đến, Triệu Nhiên bắt đầu tiến vào thực tế thao tác giai đoạn. Triệu Nhiên đầu tiên khởi thảo liên quan tới Long An phủ tu sĩ tham gia gia tĩnh 20 năm thủ. Lục thi đấu có quan hệ hạng mục công việc thông cáo. Trong thông báo đơn giản nói chuyện lần này thụ lục thi đấu nghi thức ý nghĩa. Sau đó đối tương quan hạng mục công việc làm chỉ rõ. Đón lấy, hắn lại tiếp tục nâng bút, viết một phần gia tĩnh 20 năm Long An phủ thụ lục thi đấu điểm chính. Tại đại cương bên trong, đem thi viết đề mục phạm vi, hình thức cùng nội dung làm cẩn thận nói rõ. Viết xong về sau, Triệu Nhiên đi vào hậu viên, tứ phương tả hữu, đi đến trong túp lều nghỉ ngơi Bạch Sơn Quân trước mặt. Sơn Quân, có cái việc nhỏ muốn lao động ngươi, không biết nhưng nguyện hạ mình. Bạch Sơn Quân, chiêm chiếp, hai tiếng, không tình nguyện nói, tiểu đạo sĩ. Ngươi lại có cái gì sự tình a? Triệu Nhiên cười nói, bần đạo thân là Long An phủ hành tẩu, Sơn Quân là biết đến, đã thân là hành tẩu, năm nay tán tu thụ lục thi đấu nghi thức liền từ bần đạo phụ trách. Bần đạo dự định đem việc này thông báo Long An phủ các nơi địa giới trên tán tu. Hy vọng Sơn Quân hỗ trợ, mang hộ ta đoạn đường. Bạch Sơn Quân rất không cao hứng. Tiểu đạo sĩ, cái này lại không phải cái gì việc gấp, chính ngươi đi không được sao? Có việc gấp thời điểm ta lại mang ngươi, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi liền tự mình xử lý đi. Nếu không bản Sơn Quân bị ngươi cưỡi đến cưỡi đi, thật mất mặt. Triệu Nhiên từ trong ngực lấy ra Hoa Vân Quán cho hắn Long An phủ tán tu danh sách. Một nhóm chỉ cho Bạch Sơn Quân. Sơn Quân mời xem. Nhiều như vậy xứ sở tại, xa như vậy khoảng cách, ta từng nhà chạy đến lúc nào đi. Cái này mặc dù không phải việc gấp, nhưng lại là việc khó a. Mong rằng Sơn Quân giúp ta một chút sức lực. Bạch Sơn Quân nhìn xong, nghĩ nghĩ, hỏi, đưa cái văn thư mà thôi. Cần ngươi tự mình quá khứ sao? Cái này đến là không cần. Như vậy đi. Bản Sơn Quân thay ngươi đi đưa tốt, ngươi cứ đợi ở chỗ này chờ hồi âm là được. Triệu Nhiên đạt tới mục đích, cười ha hả đưa mắt nhìn Bạch Sơn Quân vỗ cánh mà đi. Lại đi ngũ sắc đại sư động phủ quá khứ. Đại sư mau ra đây. Bần đạo có chuyện tìm ngươi, không còn ra ta ném hòn đá. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, bản đại sư đang ngủ. Ngươi không được ầm ĩ có được hay không? Đại sư, là như thế này, ta chỗ này có chút văn thư, còn muốn mời đại sư hỗ trợ đi đưa một chút. Đại sư biết bay nha, tiên tử lời kia không thể làm thật. Cái gì gọi là bò a? Đại sư rõ ràng liền sẽ bay. Đúng a, Bạch Sơn Quân đã đi. Nàng đáp ứng rất sung sướng. Đây là còn lại một nửa khác danh sách. Làm phiền đại sư đi tốt, an bài Bạch Sơn Quân cùng ngũ sắc đại sư đi các nơi đưa lời công bố. Triệu Nhiên trở lại thư phòng tiếp tục viết thư, lễ sư huynh gặp tin như ngô, Long An phủ tán tu thụ lục thi đấu sắp cử hành. Đặc biệt mời sư huynh là chuyên gia ban giám khảo, là đề thi giữ cửa ải, đây là thụ lục thi đấu chi thông cáo, đại cương. Khác phụ trăm đạo mô phỏng đề, chớ tiết ra ngoài, kính xin sư huynh tham tường chỉ ra chỗ sai. đem tin cùng phụ kiện đánh vào Cao Giai Phi Phù, giơ tay phát ra, một đạo bạch quang hướng về tây nam núi Thanh Thành phương hướng mà đi. Triệu Nhiên thở dài, ta 20 lượng bạc, lại nói Bạch Sơn Quân dọc theo bắc tuyến bay đi, trên đường đi rơi xuống mấy lần, tại Linh Xà Phái, Vân Ý Môn, Trống Trơn Sơn Trang chờ chỗ phát lời công bố, liền gãy mà hướng đông, lại bay mấy chục dặm đất, trông thấy nghiêng xuống vừa mới tòa núi nhỏ, đỉnh núi đứng thẳng khối chỉnh tề cự nham, tứ phía như đao gọt rìu đục đồng dạng chỉnh tề, nhìn qua sợ không dưới trăm trượng chi cao, ở chung quanh bụi loan chập trùng dãy núi bên trong cực kỳ bắt mắt. Thế là hàng xuống dưới, dọc theo chân núi một đầu thanh khê mà vào, chuyển mấy vòng, liền gặp một đống đá vụn, chính giữa đứng thẳng tấm bia đá, thượng thư, dê cỏ núi, ba chữ to, lấy Bạch Sơn Quân tu vi cùng ánh mắt, lúc này liền nhìn ra nơi đây là một tòa huyễn trận. Ám đạo chủ nhân này tại trên trận pháp tu vi, so tiểu đạo sĩ kém quá xa, nàng muốn đánh vỡ tòa này huyễn trận có thể nói dễ như phản cánh. Nhưng chuyến này là đến đưa tin, không phải đến cho người ta tìm phiền toái, cho nên liền đứng tại trước tấm bia đá, lấy ra Triệu Nhiên cho danh sách nhìn thoáng qua, y theo phía trên ghi lại phương pháp, đem linh lực quán chú cánh nhọn, tiến lên nhẹ nhàng gõ đánh bia đá ba lần, liền nghe loạn thạch bên trong một thanh âm truyền tới. Người đến người nào? Bạch Sơn Quân nói, chiêm chiếp, Long An phủ 3 năm một lần tu sĩ thụ lục thi đấu muốn bắt đầu. Bản Sơn Quân thụ Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu Triệu Chí Nhiên nhờ và. Đến đây đưa tin, cho mời. Một trận ba quang chớp động, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Bạch Sơn Quân bước vào một khối bốn phía sinh trưởng hoa tươi mặt cỏ. Mười mấy con bạch dương tản mát tại trên bãi cỏ, có tại gặm cỏ, có tại cuộn tròn nằm nghỉ ngơi, thỉnh thoảng phát ra be be tiếng kêu. Mặt cỏ chính giữa là ba tòa cũng cùng một chỗ chân cao nhà tranh. Phòng trước một vị áo bào màu vàng tu sĩ cầm trong tay giấy dê, chính kinh nghi nhìn lấy mình. Trên đường đi vẻ mặt này thấy cũng nhiều, Bạch Sơn Quân cũng lơ đễnh hỏi, ngươi chính là dê cỏ núi tán nhân? Tu sĩ kia có chút e ngại đáp, không sai, ta chính là. Không biết vị này linh quân đến từ nơi nào? Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu không phải Lạc đạo trưởng sao? Triệu Chí Nhiên là vị nào? Ngươi tên là gì? Nhanh chóng báo đến, ta trước thẩm tra đối chiếu trên lại nói còn lại. Tệ họ Ong, tên Khanh Khoản Khoản. Vậy liền đúng rồi, Lạc đạo trưởng đã phá cảnh kết đan. Về Hoa Vân quán, Triệu Chí Nhiên là tân nhiệm Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu. Chiêm chiếp, cũng là Lạc đạo trưởng bản môn sư đệ. Hắn mời ta lần lượt cho ngươi nhóm đưa tin. Năm nay thụ lục thi đấu, định vào ngày 18 tháng 12 tại Cốc Dương huyện Quân Sơn miếu cử hành. Ngươi như muốn tham gia, liền sớm một chút đến. Không muốn làm trễ nải canh giờ. Vâng, đa tạ linh quân cáo chi. Đây là thi đấu thông cáo. Còn có tỷ thí đại cương. Người cất kỹ, đa tạ, làm phiền linh quân. Bạch Sơn Quân lại nói, chiêm chiếp, cái này dê cỏ trên núi còn có một vị cảnh tinh cư sĩ. Nói là ở tại hái tinh các trong. Tiểu tu sĩ ngươi biết ở nơi nào sao? Bản Sơn Quân còn muốn cho nàng đưa một phần đi. Long Khanh ai vội nói, không nhọc Sơn Quân lại đi bôn ba, từ ta chuyển cáo là đủ. Trích Tinh Các liền tại cảnh tinh nham bên trên, cảnh tinh cư sĩ chính là ta nhà song tu đạo lữ. Bạch Sơn Quân thuận Long Khanh ai ngón tay phương hướng nhìn lại, lại là trên núi khối kia cao hơn trăm trượng cự nham. Bên trên cự nham tương đương vuông vức khoáng đạt, chợt nhìn qua sợ không dưới trăm mẫu, tựa hồ còn có một rừng cây nhỏ. Đây chính là cảnh tinh nham sao? Cảnh tinh cư sĩ là ngươi song tu? Đã như vậy, ta liền không đi lên, từ ngươi thay mặt chuyển đi. Nói xong, hai cánh bổ nhào về phía trước, bay thẳng hướng xuống một chỗ. Long Khanh ai cũng theo đó ra huyễn cảnh pháp trận, hướng cảnh tinh nham mà đi. Trên đến đỉnh núi lúc, Long Khanh ai liền phát giác khác thường, mấy cái nhảy vọt ở giữa đi vào cảnh tinh nham bên trên. Đã thấy nhà mình song tu cảnh tinh cư sĩ mặt ngậm tức giận chi sắc, đang cùng hai cái đạo nhân tranh chấp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.